Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia. Chương 8, 8, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chợt nhớ đến anh trai mình, mặc dù họ có ngoại hình và tính cách khác nhau, nhưng lại có cùng sở thích thích đồ ngọt, giọng nói này có đúng không? Cô càng cố nhớ lại thì nó càng mờ nhạt. Đã lâu rồi cô không gặp anh trai mình vì anh đã bỏ rơi gia đình. Khoảnh khắc anh trai anh, người luôn tự hào hơn ai hết rằng ông nội anh là nhân vật chủ chốt của cách mạng, yêu nhau, anh đã thay đổi. Anh sẽ sống vì gia đình mình. Gia đình, quân đội cách mạng là gia đình của chúng ta. Tuy nhiên, anh ấy đã từ chối lời đề nghị của Sally. Các con anh sẽ không được nuôi dạy như bố của chúng ta. Mẹ, giống như bố. Ha, chết tiệt, anh điên à, không có ai tốt hơn cha của chúng ta. Quân đội cách mạng giống như một gia đình và là mục tiêu biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Cuối cùng, anh trai cô đã từ bỏ tất cả những điều này và không chịu nổi sự thật phũ phàng. Sally chắc hẳn là người duy nhất cảm thấy đau lòng khi bị đồng đội, những người từng là gia đình, chỉ trích vì là kẻ hèn nhát. Cô gọi cho anh mỗi năm một lần để phục hồi trái tim cho anh vào mỗi ngày giỗ của mẹ họ, người đã chết một cách danh dự trong cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, anh trai cô cho biết anh không hề hối hận. Đúng hơn là bây giờ em thực sự hạnh phúc, mẹ sẽ tự hào về anh. Những lời đó có chân thành không? Làm sao anh ấy có thể thành thật được? Hơn nữa, mẹ cô, người đã cống hiến cả đời cho cách mạng, cũng không thể tự hào về đứa con trai hèn nhát bỏ chạy. Em cũng vậy, hãy ra khỏi đó. Hãy sống cùng nhau, mà thà rất mong được sống cùng em. Không, điều đó sẽ không xảy ra. Giống như mẹ cô, dù có phải hy sinh mạng sống, cô cũng sẽ không chạy trốn. Cô ấy sẽ là đứa trẻ mà mẹ cô ấy sẽ thực sự tự hào. Kẹt, chiếc giường lại kêu cọt kẹt. Sally, người đang trằn trọc không ngủ được, đột nhiên cứng đờ. Đó là bởi vì tiếng bước chân của một người đàn ông vang vọng ngoài cửa. Ai? Lúc này, mục đích của người đàn ông đến căn phòng có người giúp việc ở một mình là không thể trong sạch. Để bắt cô chạy việc vặt, chỉ cần rung chuông bằng cách kéo dây khắp gian nhà phụ là đủ. Sally thò thật xuống dưới đệm và nhặt khẩu súng lục ổ quay nhỏ lên. Khi cô kiểm tra lại xem nó đã được nạp đạn chưa, tiếng bước chân cộc lốc dừng lại trước cửa. Đẩy cuốn tạp chí vào lại, một kẻ đột nhập từ trong đêm gõ cửa. Ai về? Cô giả vờ như vừa thức dậy và dừng lại một lúc trước khi hỏi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi anh gõ cửa. Nếu anh ta xoay tay nắm cửa, không thể phủ nhận đó là ý định không trong sạch. Là tôi, đó là tôi, cô choáng váng, và một tiếng thở dài vang lên. Cô đã biết anh là ai chỉ qua giọng nói. Cô không có cơ hội nghĩ về sự kiêu ngạo khi cho rằng cô sẽ biết anh ta là ai ngay cả khi anh ta không nói tên. Sally hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ trên bàn bên cạnh. Đã quá nửa đêm rồi, nhưng điều gì đã đưa anh đến đây? À, đại úy, làm ơn, đợi đã. Mặc dù miệng là một hầu gái kiên định, nhưng hành động nhét khẩu súng lục ổ quay vào sau quần pyjama của cô ấy là của một người lính dày dạn kinh nghiệm. Cô sải bước về phía cửa. Trước khi mở cửa, Sally dùng chân kéo một cái nêm gỗ nhỏ đặt trong góc rồi đặt trước cửa. Sau đó, cô ấy biểu lộ vẻ mặt một lúc và mở khóa. Đại úy, ngài có cần gì không? Khi cô mở cửa được nửa nhịp, cô cẩn thận dùng chân đẩy cái nêm và trượt nó xuống dưới cửa. Nó sẽ không được nhìn thấy trong mắt Winston. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cô dẫm lên cái nêm mà cô đã đặt sẵn, anh không thể dễ dàng mở cửa, cho dù người đàn ông đó có cơ bắp đến đâu. Sally một tay giữ nắm cửa và tay kia cầm khẩu súng lục ổ quay sau lưng. Cánh cửa hẹp hầu như không cho ánh sáng từ hành lang lọt vào, khiến khó nhìn rõ mặt Winston. Đó là vì thân hình to lớn của anh đã lấp đầy khoảng trống dài đó. Đại úy, anh hít một hơi thật sâu, và cô dừng lại một lúc trước khi mở miệng. Xin chào, Sally. Ồ, vâng, xin chào. Bây giờ ngài vừa về sao? Giả vờ tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô cố tình mở mắt trong cơn buồn ngủ và hạ giọng. Đúng, ngài đến muộn, chắc là ngài bận lắm, nó khá là nhàm chán. À, thế thì Trung úy Campbell và Sally, vâng, cô định mời anh đến đó khi cô thấy những người lính khác chơi bia vào ban đêm, nhưng Winston đã cắt ngang lời cô. Ngoài ra, giọng anh khi chào cô, xin chào, Sally, còn nặng nề hơn khi anh chào một cách lịch sự. Sally dùng chân dồn sức khi bước lên nêm và duỗi ngón trỏ bên cạnh cò súng. Tôi đã làm công việc của mình nên cô cũng phải làm việc của mình. Một cảm giác đe dọa bất thường phát ra từ những chỉ dẫn của anh ta mà cô không biết có ý định gì, vượt qua khe hở hẹp trên cửa và đè nặng cô. Cô từ từ rút nòng súng lục ổ quay giấu dưới thắt lưng ra. Ngài đang nói về cái gì vậy? Ý tôi là, cô phải dọn dẹp. Đầu óc cô trống rỗng. Vâng, văn phòng. Sally lại nuốt một tiếng thở dài uể oải. Đầu nòng khẩu súng lục nằm yên lặng trên eo cô. Cái gì, dọn dẹp văn phòng à? Ban đầu cô nghĩ anh bị điên. Tuy nhiên, liệu anh ta có thực sự trở nên điên rồ? Lúc đó, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng dáng mà cô vẫn chưa nhìn thấy biểu cảm đó và hít một hơi thật sâu. Anh ấy say rượu à? Đồ điên. Tuy nhiên, không có mùi rượu nào cả. Nửa đêm cũng vậy, đã quá nửa đêm, chuyện đánh thức cô giúp việc dậy dọn dẹp văn phòng cho xong. Sally không biết văn phòng có bừa bộn như chuồng lợn hay không, mặc dù đó là nơi cô chăm chỉ dọn dẹp nhất sau phòng tra tấn. Họ phải phá vỡ hệ thống địa vị vì những người như anh ấy. À, vâng, cô vừa trả lời, để lộ trái tim run rẩy, Winston đẩy cửa vào trong. Tay nắm cửa lắc lư. Không chỉ vậy, anh còn lẩm bẩm với giọng hơi hoang mang khi nó thậm chí còn không nhúc nhích. Thể lực tốt, ha ha, vâng, ban đầu tôi. Cảm ơn ngài cứ ra ngoài trước đi. Tôi sẽ thay quần áo và xuống ngay lập tức, đại úy. Mặc dù cô định đóng cửa lại nhưng lần này, nó thậm chí còn không chuyển động vì Winston. Anh im lặng đứng bên ngoài, nắm chặt tay nắm cửa. Dù không thể nhìn thấy anh đang làm gì nhưng Sally vẫn cảm nhận được điều đó. Làn da ẩn dưới bộ đồ ngủ mỏng manh nhức nhối. Bây giờ anh đang quét cơ thể cô bằng mắt mình. Sừng bẩn thỉu, cô đã nói sẽ đi xuống, nên cô không có lý do gì mà đột nhiên nói không thể đi. Cô có nên ép Trung úy Campbell ngồi xuống không? Cô quyết định mang theo thuốc ngủ để đề phòng. Nếu thấy có dấu hiệu lạ, cô sẽ cho thuốc ngủ vào nước có ga mà anh thường uống. Đại úy, được rồi. Tôi sẽ xuống trước, ngay khi Winston thả tay nắm cửa. Cô đã đóng và khóa cửa lại. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể nghe thấy tiếng bước chân đang di chuyển ra khỏi cửa. Chết tiệt, chắc chắn ngày mai tôi sẽ gọi cho Jimmy. Ngày khó khăn vẫn chưa kết thúc. À, ngay khi cô bước vào văn phòng với dụng cụ dọn dẹp của mình, cô thở dài buồn bã. Văn phòng bừa bộn như chuồng lợn. Giữa bàn làm việc và bàn cà phê, tấm thảm đỏ lốm đốm những vết đen lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có nên coi đó là lòng tốt khi không hỏi nhãn hiệu đó là gì không? Bên cạnh vẫn còn một lọ mực. Tên khốn điên khùng đang ngồi kiêu hãnh sau bàn làm việc, hút xì gà. Cô không biết liệu anh ta có kế hoạch gì không? Hay anh ta chỉ đang chốt giận lên người giúp việc, người đã phớt lờ rằng mọi chuyện không được suôn sẻ. Ngài có ở đây không? Phải lâu lắm rồi tôi mới chỉ mặc quần áo mà đi vào. Nếu người kia là người bình thường, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh. Tuy nhiên, người còn lại là một con người mỉm cười khi nhìn thấy một tù nhân bị một con chó quân sự khát máu truy đuổi. Sally có linh cảm xấu về điều đó. Trước khi đến đây, cô đã nhìn quanh thư viện. Tuy nhiên, không có ai ở đó như thể mọi người đã đi ngủ. Cô nghĩ đến việc đánh thức Fred đang ngủ ở tầng 1 nhưng cô dừng lại vì sợ những người lính cùng phòng sẽ thấy nghi ngờ. Sau đó, cô sẽ phải cho anh ta ngủ bằng thuốc ngủ. Đặt thùng dụng cụ tẩy rửa bên cạnh vết bẩn, Sally làm ra vẻ như mình đã phạm sai lầm khi cố tình bước tới bàn làm việc. Ồ, xin lỗi, tôi sẽ mang cho ngài thứ gì đó để uống ngay bây giờ. Nên có một chai và ly nước có ga Winston luôn uống trên bàn làm việc. Cô ấy đã mang khay đi chơi trong ngày và không bao giờ mang lại. Không, tôi không cần nó. Ngay khi cô quay lại, lời nói của anh đã chặn lối thoát của cô. Hãy đến đây, khi cô quay lại và liếc nhìn Winston, ánh mắt của họ đan xen qua làn khói ma quái, và anh giơ ngón trỏ thẳng về phía Sally. Bước đi của cô về phía bàn làm việc, tay cầm chiếc xô lại, rất thận trọng. Có cảm giác như cô ấy đang đi trên lớp băng mỏng hơn là trên một tấm thảm mềm. Ánh mắt nóng bỏng không bao giờ rời khỏi cô dường như làm tan chảy lớp băng mỏng. Nếu cô ấy rơi vào cái hố đen như hiện tại, cái quái gì sẽ há miệng rộng ra bên trong vậy? Đứng ở bàn làm việc, Winston lắc nhẹ đầu. Đúng, lối này, nói xong, đầu ngón trỏ chỉ về phía mình. Đôi chân của Sally dẻo dai như rùa khi cô đi vòng quanh bàn làm việc theo hướng dẫn, dù tim cô đập nhanh như thỏ. Cách chương.